Tác phẩm Phòng trọ ba người. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Tất Hữu Minh Nhật và Huỳnh Văn Tài. Nhân viên ngân hàng HSBC Việt Nam. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tiếng chổi quét loạt xoạt vọng từ dưới sân lên làm cho Nhiệm thức giấc. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Chuyên và Mẫn vẫn còn ngủ. Trù trừ một lát, Nhiệm lại nằm yên. Một buổi sáng chủ nhật thông thả như thế này mà dậy sớm thì quả thật là uổng phí. Nhiệm nghĩ vậy và lười nhác đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ngắm những trái dầu khô vừa rơi vừa quay tít trong không khí mỗi khi có một làn gió thổi qua. Bây giờ Nhiệm mới để ý thấy tiếng chổi. Cứ mỗi lần gió thổi mạnh, vô số trái dầu rụng xuống là tiếng chổi lại vang lên một cách vội vã và hậm hực, khiến cho Nhiệm bật cười. Rồi bỗng như sực nhớ đến chuyện gì trọng đại, Nhiệm vội vàng ngồi dậy, nhảy tót xuống giường và chạy ra lu nước, phía sau súc miệng, rửa mặt. Sau khi nhúng qua loa cái đầu bầm sờm vào thau nước, Diệm lấy khăn lau tóc và ra ngồi trước bàn tân trang lại nhan sắc. Soi mặt vào chiếc gương nhỏ nước một đường dài, Diệm bắt đầu tỉa tóc. Với chiếc lược không ngừng xoay ngang xoay dọc trên tay, anh đánh vật mái tóc khốn khổ của mình một hồi rồi mới bắt được những sợi tóc chỉ thiên bướng bỉnh kia, tạm thời nằm ép xuống với một vẻ khép nép giả tạo. Bao giờ cũng vậy, cái đường tóc rễ tre kia chỉ giả vờ vâng lời Diệm. Chúng đợi chừng nào thứ dầu gội H2O của Diệm bốc hơi hết là lại nhất loạt xù lên như rừng trong biên giới. Nhiệm biết vậy, nhưng anh mặc kệ, khoác vội chiếc áo sơ mi tươm tất vào người. Phía dưới vẫn trang bị sơ sài bằng quần đùi. Nhiệm nhô người lên khỏi cửa sổ nhằm trình diễn một bức ảnh bán thân vô cùng lịch sự, được trang điểm thêm bằng một nụ cười duyên dáng. Người con gái vẫn cắm cúi quét sân, không hề biết đến những diễn biến phức tạp đang xảy ra ở trên cao. Từ cửa sổ căng gác, tình thần ái, áo sơ mi quần đùi hắn giọng mà gọi, "Sương!" Cô gái dừng chổi ngó lên, "Anh gọi tôi hả?" Nhiệm nheo mắt, cười cười, "Thì gọi Sương chứ gọi ai?" Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, "Anh gọi tôi có việc gì không vậy?" "Sương dễ thương quá à." "Xí." Cô gái cao mặt xí một tiếng rồi cúi xuống quét sân tiếp. Những gói thuốc rỗng, những chiếc lá vàng, những trái dầu khô bị đùa mạnh với từng nhát chổi. Ý chừng cô gái không hài lòng. Nhiệm đoán vậy, đắn đo một lát, anh lại gọi, "Sương." Nhưng cô gái không ngẩng đầu lên. "Sương." Nhiệm vẫn gọi. Cô gái tiếp tục giả điếc, Nhiệm vẫn kiên trì, "Ngó lên nói cái này cho nghe nè." Lần này thì cô gái không thể làm ngơ. Sương ngó lên, giọng nghiêm nghị, "Nói đàng hoàng rồi nha." Nhiệm cười, "Ừ, đàng hoàng. Vậy nói đi." "Chỉ đợi có vậy." Nhiệm nói liền, "Chiều nay Sương rảnh không?" Sương lắc mái tóc, "Không." "Chiều chủ nhật làm gì mà không rảnh?" "Giặt đồ, nấu cơm." "Vậy chiều mai?" "Không luôn." "Chiều mốt?" "Cũng không." Nhiệm nhăn mặt, "Sương khó quá à." "Ừ, tôi vậy đó. Khó quá sẽ ế chồng cho coi. Kệ tôi." Không biết làm sao, Nhiệm đành chép miệng, "Tiếc quá à." Sương thản nhiên, "Gì đâu tiếc." Nhiệm nhún vai, "Tiếc chứ. Tưởng Sương rảnh, chiều nay định rủ Sương đi xem phim. Phim này hay lắm. Anh rủ người khác đi á." "Người khác thì nói làm gì, tôi chỉ muốn rủ Sương." "Hứ." "Gì mà hứ. Ai mà thèm đi xem phim với anh." Nhiệm cười, "Sao vậy? Bộ tôi vô duyên lắm hả?" "Chứ gì nữa." Nhiệm nhún vai, "Chắc Sương quán gà hay sao ấy chứ. Ai cũng bảo là tôi có duyên, chỉ có Sương là nói ngược lại à." "Thôi đi, không quen biết tự nhiên rủ người ta đi xem phim mà còn bảo là không vô duyên." Nhiệm đưa hai tay lên trời, "Trời đất, láng giềng với nhau mà không quen biết cái gì. Tôi chẳng biết tên Sương là gì." Sương lạnh lùng, "Nhưng tôi thì không biết tên anh." Nhiệm gãi đầu, Cái đó là lỗi của Sương chứ bộ. Tên tôi dễ nhớ lắm, tôi tên Chuyên. Vừa Ba Hoa dứt câu, Diệm bỗng giật mình khi nghe một giọng nói dõng dạc vang lên sau lưng. Nè nè nè, không có mạo danh ẩu tả à nha. Hóa ra là từ nãy giờ sự tán tỉnh ồn ào của Nhiệm đã đánh thức Chuyên và Mẫn dậy. Cả hai không buồn lên tiếng mà bấm bụng nhịn cười theo dõi trò khỉ của thằng Nhiệm. Chỉ đến khi nghe Nhiệm mạo tên mình, Chuyên mới lên tiếng can thiệp. Thấy âm mưu bị bại lộ, Nhiệm đành quay mặt ra cửa sổ cười cười. Xin giới thiệu lại, tôi tên Nhiệm. Sương thắc mắc, sao khi nãy đòi bảo tên Chuyên? Tôi lộn, tên mình mà lộn. Ừ, tính tôi vậy á, lộn hoài à. Xạo. Thật mà, tôi hay lộn tên tôi với tên bạn tôi lắm. Bạn ở đâu? Hắn đây nè. Vừa đáp, Nhiệm vừa quay đầu vừa nháy mắt với Chuyên. Người đẹp hỏi thăm mày kìa, ra đi. Chuyên vẫn ngồi yên trên giường. Người đẹp của mày thì mày nói chuyện, đâu phải là người đẹp của tao. Nhiệm đành quay ra. Hắn không chịu xuất hiện. Chuyên nhún vai. Kệ anh ta, tôi đâu có cần chiêm ngưỡng bạn anh đâu. Nhiệm khịt mũi. Nhưng tôi thì lại muốn giới thiệu bạn bè với người yêu của mình. Trước lối ăn nói bặm trợn của Nhiệm, Sương đỏ mặt, hứ một tiếng, rồi cúi xuống với tiếp tục quét. Nhiệm vẫn không buông tha. Sương! Chỉ có tiếng chổi loạt xoẹt trả lời anh. Bộ hỏi tên người ta rồi làm lơ luôn hả? Sương vẫn cắm cúi quét. Chiều nay đi xem phim chứ? Im lặng. Biết không thể dai hơn được đĩa nữa. Nhiệm tính quay vào bên trong, thì bỗng dưng Sương ngước lên. Nhiệm mừng quýnh. Gì đó Sương? Nhiệm chắc mẩm là Sương nói chuyện đi xem phim. Ai dè Sương nói chuyện khác. Mấy anh ăn ở mất vệ sinh quá à. Nhiệm chân hững. Nè nè, không phải thấy người ta nhiệt tình rủ đi xem phim rồi muốn xài sở cách nào cũng được nghe chưa? Sương chỉ tay vào đống rác, vừa gom lại. Chứ ai hút thuốc xong ném vỏ xuống đây? Nhiệm giả bộ ngây thơ. Ai biết đâu, tôi đâu có hút thuốc. Đây chắc là thành tích của tên Chuyên và tên Mẫn rồi. Sương đang định hạch sách tiếp, thì bỗng thấy một cái đầu khác nhô lên từ khung cửa. Cái đầu nói, đừng có nghe lời hắn, hắn chuyên môn ném vỏ thuốc lá qua cửa sổ á. Sương không biết cái đầu đó tên Chuyên. Cô chưa kịp nhìn kỹ thì Nhiệm đã đẩy Chuyên ra. Đi xúc miệng đôi mặt đã mày. Trình diện với người đẹp mà mặt mày trông phát ớn à. Rồi Nhiệm vuốt tóc mình. Phải tươm tất như tao đây nè. Đang bốc phét thì bỗng Nhiệm giật mình, nhận ra những sợi tóc khoảng chủ của mình đã đứng dựng lên từ lúc nào không biết. Hoảng hốt, Nhiệm vội ngồi thụp xuống cửa sổ. Chết tao rồi. Điệu bộ lóng ngóng của Nhiệm khiến Mẫn cười hít hít. Nhiệm trợn mắt. Cười chọc quê tao hả mày? Mẫn vừa cười vừa nói. Tao cười là cười vì mày kém thông minh. Lần sau khi nói chuyện với em á thì nhớ mà đội mũ nha. Nhiệm gật gù. Ý kiến này hay á. Chuyên chen vào. Hay thì hay, nhưng theo tao á mày không nên áp dụng. Sao vậy? Mày để đầu trần các em sẽ mê mày hơn á. Nhiệm liếm môi. Thật không? Chuyên nheo mắt. Tao xạo mày làm gì? Tâm lý các em thường thích các mái tóc bàn chải như mái tóc của mày á. Nhiệm bán tính bán nghi. Tâm lý gì dạ vậy? Chuyên tỉnh bơ. Có gì đâu mà lạ. Em nào giặt đồ xong mà chẳng cần phải bàn chải. Mẫn đang ngồi trên giường cười ha hả tuyên bố. 1-0. Nhiệm nhún vai. 1-0 cái con khỉ á. Thằng Chuyên là đồ điếu. Chuyên cười hì hì. Còn mày là đồ vô tích sự. Tán tỉnh em Sương cả buổi mà chẳng được cái khóc khô gì. Mẫn nhận xét. Cái giọng tán tỉnh của nó đó là khỉ trên rừng nghe thấy cũng chạy dài chứ huống gì con gái. Phớt lờ sự chăm chọc của Chuyên và Mẫn, Nhiệm lặng lẽ bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chuyên hỏi. Em Sương còn đó không? Nhiệm thở dài. Biến rồi. Rồi Nhiệm liêm diêm mắt. Hắn giọng ngâm. Mắt nàng đăm đắm trông lên. Con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi. Tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng. Mẫn xích xoa. Hay quá. Thơ ai vậy? Nhiệm ưỡn ngực. Thơ tao chứ thơ ai? Mẫn trố mắt. Mày sáng tác hả? Chứ sao? Tao làm cả khối thơ á. Mẫn đưa mắt ngó Nhiệm từ đầu tới chân chép miệng. Mày mà làm thơ được thì kể cũng lạ. Mày trông giống như lơ xe đò hơn là nhà thơ á. Nhiệm gục gặt đầu. Mày đừng có đánh giá con người qua bề ngoài. Chính em Sương cũng đánh giá sai lầm về tao, cho nên mới bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng trong đời của mình đó. Chuyên nãy giờ im lặng bỗng bật cười hí hí. Nhiệm liếc Chuyên cảnh giác. Cười gì đó mày? Tao cười chuyện người chết đi sống lại á. Nhiệm giật thót. Ai chết đi sống lại? Chuyên hắn giọng. Thì Nguyễn Bính chứ ai. Biết bị lộ tẩy, Nhiệm im re. Riêng Mẫn vẫn chưa hiểu. Làm gì có chuyện chết đi sống lại? Chuyên tặc lưỡi. Mày thì suốt ngày chỉ lo vùi đầu vào mấy cuốn sách toán, cóc biết văn chương thơ phú gì hết, cho nên cứ bị thằng Nhiệm nó lừa. Mẫn ngơ ngác. Lừa gì đâu? Mấy câu thơ vừa rồi là của Nguyễn Bính. Thằng Nhiệm nó bảo là của nó, mày cũng tin? Mẫn gật gù. Hèn gì tao thấy nghi nghi. Rồi Mẫn ngó Nhiệm kịch mũi. Tao nói có sai đâu. Tướng mày mà đi làm nhà thơ, mày chỉ có chơm thơ của người khác thì có. Nhiệm cười tỉnh. Không phải chơm mà là vận dụng. Vận dụng đúng nơi đúng lúc thì cũng là một nghệ thuật chứ đâu có dễ. Tao nhờ Nguyễn Bính nói hộ tâm trạng của tao. tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng. Duyên nheo nheo mắt. Nếu mày không trả lời được á, thì tao có thể trả lời giùm mày cái câu tự hỏi đó. Nhiệm ngó Chuyên, giọng đề phòng. Trả lời sao? Chuyên thản nhiên. Trả lời là mày không yêu nàng. Nhiệm nhảy chồm chồm. Nè nè, mày không được quyền nghi ngờ tình cảm chân thật của tao nghe. Chân thật cái con khỉ. Hôm trước, mày bảo mày yêu em Thúy. Nhiệm ngớ ra. Hôm trước tao có bảo vậy hả? Chứ gì nữa? Nhiệm gãi đầu ấp úng. Nếu vậy thì... Thì sao? Thì tại vì tao yêu cả hai em. Trước sự thú nhận thành thật của Nhiệm, Chuyên với Mẫn cười lăn bò càn. Nhiệm vẫn ngây thơ. Có gì đâu mà cười, tao yêu cả hai em, nhưng em nào tao cũng yêu chân thành. Rồi mai mốt mày thích một em khác thì sao? Mẫn chọc. Nhiệm tỉnh bơ. Thì tao yêu cả ba, có sao đâu. Chuyên chép miệng. Yêu tập thể như mày hèn gì không có em nào yêu lại. Nhiệm đằng hắn. Có đó. Ai? Tao thấy em Thủy có để ý tới tao chút chút. Chút chút thì ăn nhầm gì? Đúng lúc đó tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên khiến cả ba giật mình. Nhiệm nhảy hai bước ra tới cửa. Anh đặt tay lên chốt và hỏi. Ai đó? Tôi đây. Chờ chút xíu nghe. Nhiệm quay vào giục hai đứa bạn. Mặc quần áo nhanh nhanh lên đi, người đẹp giá lâm. Ai vậy? Em Thủy. Mẫn liếc Chuyên. Em thiên thật, mình vừa nhắc là em tới liền. Chuyên nhíu mày. Sáng sớm em lên đây làm gì vậy ta? Mẫn chép miệng. Chắc đòi tiền nhà. Thấy Chuyên và Mẫn có vẻ rề rà, Nhiệm sốt ruột giục. Em lên làm gì thì lát nữa biết. Tụi mày khẩn trương lên một chút giùm tao đi. Khi cả ba mặt mày sạch sẽ, quần áo xong xuôi, Nhiệm bước ra cửa. Thủy vào chơi. Thủy bước vào, áo trắng thêu bông đỏ, căn phòng sáng rực hẳn lên như có một mặt trời vừa mọc. Ba chàng trai lập tức đứng ngay đơ. Vẻ ngoan ngoãn của họ khiến những người tử tế nhất cũng phải phát ghen. Miệng người nào người nấy cười tươi như hoa. Nhưng Thủy không buồn để ý đến các chàng trai. Mắt cô cứ nhìn lướt qua căn phòng, nhảy từ chiếc bàn ọp ẹp qua tới cái giá sách bề bộn, liếc băng nhạc áp ba lồng trên khung ảnh khổ lớn một chút, liếc qua cái giỏ rác bị chôn kín ở góc phòng một chút, và cuối cùng dừng hẳn lại ở chiếc giường bừa bãi của bọn Mẫn. Từ nãy đến giờ, Nhiệm cứ nín thở theo dõi ánh mắt của Thủy, hệt như là một đài radar theo dõi sự di động của máy bay đối phương, trống ngực đập thình thịch. Đến khi thấy máy bay đối phương đáp xuống đấm chăn gối bèo nhèo như một cái đống dẻ rách trên giường, Nhiệm tái mặt, hắn giọng. Chuyên, xếp mình ngay ngắn lại coi. Tao nói hoài mà tụi mày chẳng bao giờ làm bỏ cái tật làm biến đó đi à. Thật ra Nhiệm làm biến nhất trong bọn. Công việc vệ sinh hàng ngày chủ yếu là do Chuyên và Mẫn đảm nhiệm. Nhưng biết Nhiệm đang cần ra oai với người đẹp, nên Chuyên đành phải ngoan ngoãn vâng lời. Anh vừa xếp mền vừa cười thầm trong bụng. Thấy lệnh lạc của mình được chấp hành răm rắp, Nhiệm khí thế hẳn lên. Anh nhìn Thủy. Thủy lên chơi hay có chuyện gì không? Thủy không trả lời câu hỏi của Nhiệm mà hỏi lại. Nó đâu? Câu hỏi của Thủy khiến cả ba chân hững. Nhiệm trố mắt. Nó nào? Tụi tôi chẳng có mặt trọn bộ ba đứa là gì? Thủy nghiêm mặt. Tôi không hỏi các anh, tôi hỏi con nhỏ kia kìa. Chuyên ngạc nhiên. Con nhỏ nào? Thủy nhún vai. Thì con nhỏ hồi hôm chứ con nhỏ nào. Các anh đừng có làm bộ. Mẫn giang hai tay. Trời ơi, Thủy nói gì kỳ vậy? Tụi này đâu phải là hạng người. Mẫn mới nói tới đó, Thủy đã đỏ mặt cắt ngang. Anh hiểu lầm rồi. Không phải tôi nói chuyện đó. Con nhỏ ở đây là con bé con kia kìa, 7-8 tuổi gì đó. Chuyên nhăn nhó. Tụi này chưa có vợ thì làm gì mà có con chứ. Thủy cố giữ giọng nghiêm trang. Tôi không có đùa. Mẹ tôi bảo tôi lên đây xem con bé đó là ai. Chuyên tặc lưỡi. Thì tôi đã nói rồi, tụi này không biết con bé nào hết. Chắc Thủy nhìn lầm rồi hay sao á. Thủy lộ vẻ sốt ruột, nhưng cô vẫn cố gắng giải thích. Không phải nhìn mà nghe. Tối hôm qua có những người ở tầng dưới đều nghe thấy tiếng của nó cười khúc khích trên này á. Ba chàng trai ngơ ngác nhìn nhau. Nhiệm nhíu mày. Lúc đó khoảng mấy giờ? Thủy lắc đầu. Tôi không nhớ, nhưng lúc đó các anh đang mở nhạc âm âm trên này nè. Chuyên ngó Mẫn. Lúc đó mấy giờ mày? Ai biết đâu. Mẫn so dai. Lúc nào tụi mình mà chả mở nhạc? Chợt, Nhiệm reo lên. Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Trước những cặp mắt dò hỏi của Chuyên, Mẫn và Thủy, Nhiệm nhanh nhẹn bước lại chỗ máy cassette Panasonic cổ lỗ sĩ của Chuyên đang đặt trên bàn. Anh cho băng quay ngược lại, rồi nhẹ nhàng ấn nút play. Một điệu nhạc vui nhộn vang lên. Bản Young, Free and Single của nhóm Boney M. Tới đây thì Mẫn và Chuyên bắt đầu hiểu ra, chỉ có Thủy là vẫn chưa hiểu. Tự nhiên anh mở nhạc chi vậy? Nhiệm cười bí mật. Thủy chờ một lát đi. Bản Happy Song tiếp ngay sau bản Young, Free and Single. Ba chàng trai lẩm nhẩm hát theo. Everybody let's go to the skin. Thủy đang lắng tai nghe, bỗng giật nảy mình khi nghe một giọng con nít trong trẻo cất lên. Right to dead, it's time to sing. Và cái giọng trẻ con ấy lại cười hí hí trong máy. Giọng cười hồn nhiên và vui vẻ đến nỗi Thủy bất giác buộc miệng. Dễ thương quá. Nhiệm tỉnh rụi. Tôi hả? Sì, anh mà dễ thương. Tôi khen giọng con bé kia kìa. Nhiệm tắt máy và nheo mắt nhìn Thủy. Con bé thì tìm nãy giờ rồi chứ gì? Thủy gật đầu bối rối. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng sao? Thủy không đáp, đỏ mặt và tránh trả lời bằng cách nhìn ra cửa sổ. Nhiệm đành hỏi lảng sang chuyện khác. Bản nhạc hay không? Thủy quay lại. Hay, bản gì vậy? Bản Happy Song. Cho Thủy mượn nghe. Ừ. Nhiệm tháo máy, lấy cuộn băng đưa cho Thủy. Anh không quên dở cái giọng tán tỉnh rẻ tiền cố hữu. Cái gì của tôi cũng là của Thủy hết. Chuyên hắn giọng phá bỉnh. Cái băng đó của tao mày. Nhiệm tỉnh khô. Thì cái gì của mày cũng là của tao. Nghe cái giọng ngang như cua của Nhiệm, Chuyên đành chịu thua. Còn Thủy thì cười cười. Cô cầm lấy cuộn băng, chào ba chàng trai ra về. Nhiệm vây vào, thở phào. Thế là xong. Xong cái gì? Mẫn hỏi. Mối tình của tao và em Thủy. Mẫn vẫn không hiểu. Xong sao? Nhiệm kịch mũi. Mày chậm hiểu quá. Xong nghĩa là hai đứa tao đã chính thức đặt vấn đề với nhau. Xạo đi mày. Chứ gì nữa? Em chẳng phải mượn băng nhạc của tao làm gì? Mẫn nheo mắt. Chuyện đó thì nhầm nhò gì? Em mượn băng nhạc của mày thì cũng giống như tao mượn tiền của mày vậy đó. Có khác gì đâu. Nhiệm nhìn Mẫn cười khinh khỉnh. Mày ngốc quá. Tại sao lại có khác gì đâu? Em mượn băng nhạc của tao, nhưng chủ yếu là để nghe bài Happy Song. Mà bài Happy Song có nghĩa là bài ca hạnh phúc. Mày thấy cái ý nghĩa thâm thúy trong cái vụ mượn băng này chưa? Trong khi Mẫn đang thấm ý, ngồi gục đặt đầu thì Chiên cười khúc khích. Thằng Nhiệm chỉ giỏi tài bán phét. Nhiệm trừng mắt. Mày đừng có thấy tao có số đào qua mà tìm cách hạ uy tín của tao. Tao nói thật cho mày biết, em Thủy biết tổng tiếng con nít là trong bản Happy Song. Em giả bộ lên hỏi han để tìm cớ tỏ tình với tao thôi. Rồi Nhiệm chép miệng, giọng kể cả. Nói thật với tụi mày chứ, muốn thành công trong tình yêu là phải nắm bắt được những biểu hiện nhỏ nhặt nhất. Chuyên đã chán ngấy cái trò thuyết giáo về tình ái của Nhiệm. Anh ngáp dài. Thôi, mày muốn yêu ai thì kệ mày. Đun nước pha cà phê uống đi. Mẫn nhăn mặt. Giờ này uống cà phê gì nữa? Hơn 9 giờ rồi. Chết! Vậy thì chuẩn bị nấu cơm chưa? Chưa, đi chợ. Mẫn nói. Chuyên liếc Nhiệm. Thằng Nhiệm đi chợ một bữa đi. Nhiệm tặc lưỡi. Tao đâu có biết mua cái gì. Có gì mà không biết. Trước tiên là mày mua 2 trái cà chua, hành, ngò, rồi vài chục con cá nục hấp, rồi... Nhiệm vội vã khoát tay. Thôi thôi, mày dặn đủ thứ làm sao mà tao nhớ hết. Hay là như thế này đi. Sao? Ba đứa cùng đi. Chán cho mày, đi chợ mà cũng kéo cả lũ. Nhiệm cười hề hề. Chủ nhật mà, sẵn đi chợ, tụi mình dạo phố luôn. Chuyên nhẩm người dậy. Thôi, tao với mày đi, thằng Mẫn ở nhà. Sở dĩ Chuyên nói vậy vì Mẫn có tật ở chân, đi lại khó khăn. Hồi nhỏ, Mẫn bị xốp tê liệt, bệnh nặng, tưởng chết. Nhưng ông ngoại Mẫn vốn là một thầy thuốc giỏi, đã cứu được Mẫn. Cơn bạo bệnh đi qua, nhưng từ đó chân trái của Mẫn bị biến tướng, nó teo lại bằng cẳng tay. Vì vậy, dáng đi của Mẫn không được bình thường, mặc dù từ lâu rồi, Mẫn đã quen với khuyết tật của mình, và hầu như anh không hề có ý thức về sự có mặt của nó. Nghe Chuyên bảo mình ở nhà, Mẫn lập tức phản đối. Tao đi nữa. Chuyên gạt phắt. Thôi, mày ở nhà đi. Mày ở nhà vo gạo nấu cơm, tụi tao đi chợ về là làm đồ ăn là vừa. Nghe Chuyên nói cũng có lý, Mẫn không đòi đi theo nữa. Vả lại anh cũng phải tới nhà thu thảo dạy kèm. Vì vậy phải ăn trưa sớm một chút để còn chuẩn bị bài vở. Nhưng trước khi bước lại vật lộn với cái bếp dầu, Mẫn chạy ra cửa nói với theo. Tụi mày mà về trễ tao nấu cơm khét ráng chịu rồi nha. Mẫn được nhận vào dạy kèm thu thảo là một điều hoàn toàn may mắn. Hồi trước, Chuyên, Nhiệm, Mẫn cùng học chung với nhau ở lớp 12 trường phổ thông thị trấn. Đậu vào đại học, lên thành phố, được người quen giới thiệu, cả ba lại thuê chung với nhau một căn gác trọ này. Chuyên và Nhiệm học ở Đại học Tổng hợp Văn, Mẫn lại học ở Đại học Bách Khoa. Trong bọn, gia đình Nhiệm là khá giả nhất. Nhà Nhiệm là lò bánh mì lớn và khá nổi tiếng của thị trấn. So với hai bạn, Mẫn nghèo nhất. Anh luôn là con nợ của Chuyên và Nhiệm. Vì vậy, vừa đặt chân lên thành phố, Mẫn đã lo kiếm việc làm thêm ngoài giờ học. Một hôm, đọc được mẫu rau vặt cần người dạy kèm, Mẫn lò dò đến nhà thu thảo. Đó là một căn nhà gạch xinh xắn, nằm khuất sau dãy hàng rào bông giấy rực rỡ. Mẫn hơi ngập ngừng một thoáng trước khi đưa tay bấm chuông. Người bước ra mở cổng là một chàng trai trạc tuổi của Mẫn. Anh ta quan sát Mẫn vài giây rồi hỏi: "Xin lỗi, anh tìm ai vậy?" Tự nhiên Mẫn cảm thấy bối rối. Tôi đọc trên báo. Người con trai mỉm cười ngắt lời: "Anh đến xin giấy kèm phải không?" Mẫn gật đầu. Chàng trai đưa Mẫn vào nhà. Anh ta tự giới thiệu: "Tôi là Sơn." "Còn tôi là Mẫn." Mẫn đáp, giọng không được tự tin lắm. Anh tỏ ra ngượng ngập về những cái chân đi khập khiễng của mình, mặc dù Sơn đã cố ý không nhìn Mẫn. Sau này, Mẫn mới biết Sơn là anh trai của Thu Thảo, sinh viên trường mỹ thuật, một chàng trai khá cởi mở. Tính cách người cha khác hẳn cậu con trai. Ba Thu Thảo có một vẻ bề ngoài khá nghiêm nghị. Ông ít cười. Hôm đó, sau khi mất đúng một buổi sách hạch về Mẫn, về mọi phương diện, cuối cùng ông mới đồng ý nhận Mẫn vào dạy kèm cho Thu Thảo. Thật ra, ba Thu Thảo thích tìm cho cô con gái một cô giáo hơn. Đó là tâm lý của bậc cha mẹ biết lo xa. Cô giáo bao giờ cũng an toàn hơn, còn với các chàng trai, không bất trắc nào là không thể xảy ra hết. Nhưng khổ một nỗi, từ hôm mẫu ra vặt được đăng trên báo đến nay, chẳng có một người phụ nữ nào đến xin dạy, chỉ toàn là giống mài râu. Nhưng tất cả đều bị ba Thu Thảo loại thẳng cánh. Ông không chọn được một người nào, khi thì vì lý do này, khi thì tại lý do kia. Đúng vào lúc Sơn và Thu Thảo bắt đầu phàn nàn về sự khó chịu của ông, thì Mẫn xuất hiện, như một vị cứu tinh. Vẻ khiêm tốn và lễ phép của Mẫn chinh phục ông ngay. Hơn nữa, với một bên chân bị tật của mình, Mẫn có lợi thế rõ rệt hơn so với các chàng trai khác. Ít ra, nó cũng cho biết rằng anh không phải là mẫu người hấp dẫn với các cô gái, và vì vậy anh hoàn toàn vô hại với phụ nữ. Tất nhiên, Mẫn không hề biết tất cả những ngoắc ngoéo phức tạp bên trong việc mình nhận được vào dạy Thu Thảo. Đối với anh, tìm được một việc làm là một niềm vui vô hạn. Phòng học của Thu Thảo nằm ở đằng trước, phía trái nhà. Cửa sổ trông ra là một khoảng sân nhỏ trồng hoa. Góc sân là một cây ổi sum suê đầy trái. Đó là một căn phòng thanh nhã mà khi vừa bước chân vào, anh đã cảm thấy tất cả có vẻ tươi mát dễ chịu của nó. Giống như Sơn, Thu Thảo là một cô gái thông minh và vui tính. Mẫn hài lòng khi thấy Thu Thảo tiếp thu bài học khá nhanh, và anh hiểu rằng việc giúp cô tốt nghiệp trong kỳ thi cuối cấp và sau đó đổ vào trường đại học không phải là một nhiệm vụ quá nặng nề. Thu Thảo cũng rất mến Mẫn. Cô coi Mẫn như anh, một người anh tử tế và tận tụy, dạy cô học. Mẫn không quát tháo ôm sòm như Sơn. Chỗ nào cô chưa hiểu, anh kiên trì giảng đi giảng lại nhiều lần, cho đến khi cô hiểu rõ mới thôi. Nếu có điều gì ở Mẫn làm Thu Thảo không vừa lòng, thì đó là tính ít nói của anh. Khi đi vào bài học, đề cập đến hàm số, đến tích phân, đến phương pháp tọa độ, Mẫn nói năng lưu loát bao nhiêu, thì khi gấp tập lại, anh lại hóa thành con người khác hẳn. Anh trở về với sự thinh lặng cố hữu. Dường như ngoài phương pháp tọa độ ra, anh chẳng có lấy một phương pháp trò chuyện nào khác. Thu Thảo thường gọi đùa tính ít nói của anh là tính đơn điệu của hàm số. Những lúc đó Mẫn chỉ cười cười. Biết nói chuyện gì giờ? Thu Thảo nheo mắt. Thiếu gì chuyện? Như chuyện gì chẳng hạn? Thì anh nghĩ đi. Mẫn nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi rồi bất lực thú nhận. Nói thật là tôi nghĩ không ra. Thu Thảo biểu môi. Dở ơi là dở. Có mỗi câu chuyện mà cũng nghĩ không ra mà đòi làm thầy giáo. Mẫn bối rối. Làm thầy giáo chỉ cần dạy học thôi. Nói như anh. Nói như tôi là sao? Thu Thảo quay mặt đi chỗ khác đáp. Là không lịch sự với phụ nữ chứ gì. Câu nói của Thu Thảo khiến cho Mẫn xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng anh không giận Thu Thảo. Anh hiểu rằng cô nói đúng. Người đàn ông không biết cách nói chuyện với phụ nữ là người đàn ông bỏ đi. Anh biết vậy, nhưng cảm thấy mình khó sửa được cái tính nết của mình. Giữa bạn trai với nhau thì không sao. Nhưng sống bên cạnh Chuyên và Nhiệm, Mẫn lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, hồn nhiên. Anh tham gia vào các trò đùa tếu của các đứa bạn một cách tự nhiên, hăng hái. Nhưng khi đối diện với phụ nữ, Mẫn lại tự dưng mất đi cái sự thư thái tự tin. Anh trở nên khép kín, cô độc. Trạng thái tâm lý đó như một thứ vỏ bọc, lâu ngày đã hóa vôi. Đôi khi Mẫn cũng muốn phá vỡ nó, nhưng anh lại thiếu một sức mạnh cần thiết từ bên trong. Dĩ nhiên, điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Ngay từ nhỏ, Mẫn đã cảm thấy sự mặc cảm về sự không toàn vẹn của mình. Chung quanh Mẫn hầu như lúc nào cũng có những đứa bạn tinh quái. Chúng không ngớt lời tìm cách chế giễu, trêu chọc sự tật nguyền của anh. Bọn con gái không đứa nào chịu đánh bạn với anh. Những giờ ra chơi, Mẫn thường ngồi dưới gốc cây trong sân trường nhìn bạn bè chạy nhảy, hò hét với nỗi thèm muốn và ghen tị lặng lẽ. Lớn lên, trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Mẫn càng ngày càng co rút như con ốc thu mình trong lớp vỏ. Sự cô đơn trở thành bạn đồng hành thân thiết của anh. Chỉ đến khi lên lớp 10, bắt đầu ý thức về tương lai, Mẫn mới quyết tâm thoát khỏi trạng thái tâm lý nặng nề của mình. Sau khi xác định sự tật nguyền của mình là một rung rủi bình thường mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, anh tìm cách quên nó đi và cố thích nghi với hoàn cảnh. Dứt bỏ những nghĩ ngợi vẩn vơ và vô bổ, anh vùi đầu vào sách vở và coi học vấn như con đường tiến thân đúng đắn và hoàn toàn có thể bù đắp cho những khuyết tật khác của con người. Từ đó Mẫn sống cởi mở hơn. Bạn bè lúc này cũng đã lớn, chẳng ai còn để ý và chọc ghẹo đến những bước đi khập khiễng của Mẫn. Chẳng bao lâu, Mẫn trở lại là một con người lạc quan, vui vẻ. Anh sống hòa nhập với môi trường chung quanh một cách dễ dàng, thoải mái. Những năm cuối cấp 3, Mẫn chơi thân với Chuyên và Nhiệm, và bây giờ cả ba trở thành ba chàng ngự lâm pháo thủ không rời nhau nửa bước. Tuy nhiên, những thay đổi của Mẫn chỉ xảy ra trong mối quan hệ với các bạn trai. Trước mặt phụ nữ, anh luôn thu mình nhưng có một phản xạ có điều kiện. Mẫn không làm sao dứt bỏ ra được ý nghĩ rằng những sinh vật xinh xắn này không phải dành cho anh. Họ ở trong một thế giới khác. Thế giới đó có Chuyên, có Nhiệm, nhưng lại không có anh. Ý nghĩ mang màu sắc u ám đó thật ra không làm Mẫn bận lòng. Từ lâu anh đã quen với nó. Mẫn vẫn hào hứng tham gia vào các trò tán tỉnh nghịch ngợm của các bạn mình. Vẫn hồn nhiên tán phét về tình yêu như trăm ngàn chàng trai yêu đời khác trên đời. Tuy nhiên, anh luôn luôn xác định mình đứng ngoài tất cả những trò chơi tình cảm đó. Anh chưa yêu ai, và chưa ai yêu anh. Hay ngược lại, vì chưa ai yêu anh, nên anh chưa yêu ai. Thu Thảo vẫn không thể hiểu hết tất cả những điều đó. Cô cứ bắt anh phải cởi mở với mình. Mẫn đối phó bằng cách cười cười. Nói không nói, cứ cười cười hoài à. Yêu như con đười ươi. Thu Thảo nhăn mặt trách. Đười ươi cũng được. Mẫn trả lời sủi lơ. Thu Thảo thở dài. Nói chuyện với anh chán ơi là chán. Mẫn tặc lưỡi. Chán thì thôi, mở tập ra học tiếp đi. Thế là hai thầy trò vùi đầu vào những môn giải tích để quên đi những xung đột. Sơn có một người bạn thân cùng lớp là Phúc. Phúc thường hay đến nhà Sơn chơi và Mẫn nhanh chóng nhận ra rằng anh ta quan tâm đặc biệt đến Thu Thảo. Phúc đẹp trai, nói năng lưu loát. Chiếc cúp mà Phúc thường chở Sơn đi chơi chứng tỏ anh thuộc là một gia đình khá giả. Trong xử sự đối với phụ nữ thì Phúc là một con người tuyệt vời. Anh ta thường tặng Thu Thảo những món quà nho nhỏ, dễ thương. Thu Thảo xem ra rất thích những món quà đó, nhất là con gấu bông có nhạc. Cô thường vặn chốt lên cho nó reo. Thoạt đầu, Mẫn không biết con gấu bông đó. Có lần vừa bước vào phòng nghe tiếng nhạc tính tan. Mẫn ngơ ngác nhìn quanh, nhưng anh không thể xác định ra được tiếng nhạc phát ra từ đâu. Thu Thảo dõi theo nét mặt của Mẫn với vẻ thích thú. Đố anh biết nhạc từ đâu đó. Mẫn nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu. Chịu. Thu Thảo giơ lên con gấu bông cô đang ôm trong lòng. Ở đây nè. Rồi cô vặn chốt cho nhạc trỗi lên một lần nữa. Mẫn lắng tai nghe, đầu gật gù. Nhạc nghe hay không? Thu Thảo hỏi. Hay. Em thích lắm. Thu Thảo suýt xoa. Mẫn đồng tình. Tôi cũng thích. Con gấu ở đâu ra vậy? Anh Phúc tặng em. Quà sinh nhật hả? Thu Thảo lắc đầu. Không, thỉnh thoảng anh Phúc vẫn hay tặng quà cho em vậy thôi. Rồi cô nheo mắt. Anh Phúc ga lăng hơn anh nhiều. Câu nói vô tình của Thu Thảo như một mũi tên bắn thẳng vào tim Mẫn, đau nhói. Anh hiểu, điều kiện của anh và Phúc hoàn toàn khác xa nhau. Vả lại, mỗi người đến đây đều với mục đích không giống nhau. Anh đến đây đơn giản chỉ là đi làm. Anh dạy học để kiếm sống. Thu Thảo là một cô gái dễ thương, nhưng điều đó đối với anh là vô nghĩa. Anh và cô ở trên hai mặt phẳng không thể cắt nhau, dù kéo dài đến vô cực. Vì vậy, Mẫn không hề ghen tị với tình cảm của Phúc. Thậm chí, anh coi mối quan hệ giữa Phúc và Thu Thảo là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng sẽ không ổn chút nào nếu có ai đó công khai so sánh anh với Phúc, điều mà anh không bao giờ muốn nghĩ đến. Vì vậy, câu nói của Thu Thảo làm cho anh hơi nhăn mặt. Bắt gặp ánh mắt trách móc của anh, Thu Thảo giật mình, hiểu ra mình đã nói hớ. Cô rất muốn xin lỗi anh, nhưng lại không đủ can đảm mở miệng. Nhưng từ đó về sau, cô không bao giờ dại dột đi làm cái chuyện so sánh giữa hai người. Chiều nay, Mẫn đến nhà Thu Thảo với một tâm trạng vui vẻ. Anh vẫn chưa hết buồn cười về chuyện mới sáng sớm, Thủy đã lên gác trọ của bọn anh để truy lùng con bé trong bản nhạc Happy Song. Và cả về anh chàng Nhiệm, đi hết thất bại này đến thất bại khác trong công trình tán tỉnh em Sương. Nhưng vẫn luôn lên cao giọng lên lớp về phương pháp thành công trong tình yêu, cứ y như ta đây là Đông Doan thứ thiệt. Khi anh bước vào phòng, Thu Thảo đang ngồi ngắm nghía một bức tranh gì đó trên bàn. Cô cứ hết nghiêng đầu sang bên này, lại nghiêng đầu sang bên khác, mắt nheo nheo. Tranh gì vậy? Mẫn hỏi. Tranh của em, anh xem thử coi giống em không? Vừa nói, Thu Thảo vừa giơ bức tranh lên, xoay lại phía Mẫn. Anh nhìn cô gái xinh xắn trong tranh, gật đầu khen. giống lắm. Nhưng có đẹp không? Thu Thảo tinh nghịch hỏi. Anh đùa, điều đó khỏi phải nói. Sự cởi mở của anh làm cho Thu Thảo ngạc nhiên. Cô ngó anh. Hôm nay trông anh có vẻ gì khang khác. Khác gì đâu. Trông vui vẻ hơn mọi bữa. Mẫn mỉm cười. Cũng vậy thôi chứ khác gì. Rồi anh nhìn bức tranh hỏi. Bức tranh này là do anh Phúc vẽ phải không? Ừ, sao anh đoán ra hay vậy? Gì mà không đoán ra, sao Thu Thảo không treo lên? Thu Thảo chép miệng. Thôi. Mẫn ngạc nhiên. Sao vậy? Treo lên mới đẹp. Thu Thảo đục vai. Ba em mà thấy là ba em la chết. À, Mẫn hiểu ra. Anh tặc lưỡi. Tiếc quá hen. Ừ, bức tranh này mà kẹp trong tập thì ổn quá. Giọng Thu Thảo buồn buồn. Chẳng nghĩ ra cách gì để giúp được Thu Thảo. Anh đành nhún vai. Biết sao giờ. Anh đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn, đang định lật tới chỗ bài học hôm nay, thì Thu Thảo bỗng đề nghị. Hay là thế này đi. Anh quay lại. Sao? Thu Thảo chìa bức tranh ra. Anh cầm về đi. Mẫn thắc mắc. Chi vậy? Thu Thảo cười. Treo lên giùm em chứ chi. Mẫn bất giác lui tới một bước. Anh ngơ ngác. Tôi treo hình Thu Thảo lên làm gì? Buộc miệng xong, Mẫn bỗng nhận ra mình vừa nói một câu cực kỳ thiếu tế nhị. Lẽ ra anh có thể diễn đạt ý nghĩ vừa rồi bằng một câu nói khác, nhẹ nhàng và khéo léo hơn. Nhưng không hiểu sao anh lại phản ứng một cách sổ sàng. Dù rằng ngay sau đó anh kịp nhận ra sai lầm của mình và ấp úng. Tôi xin lỗi. Thu Thảo dường như không nghe lời xin lỗi của Mẫn. Câu nói đầy xúc phạm của anh vừa rồi đã khiến mặt cô tái hẳn đi. Sau một thoáng sững sờ, cô lặng lẽ nhét bức tranh vào giữa chồng tập trên bàn và bỏ đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Mẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ về phản ứng của mình. Anh thừa hiểu rằng Thu Thảo đề nghị anh đem một bức tranh về nhà chỉ với ước muốn là nó được treo lên thay vì nằm hẳm hiu giữa những trang sách. Một ước muốn hồn nhiên và trong sáng, như ước muốn của một người em gái. Trong khi đó, anh thì lại hùng hổ như một tên du côn. Tôi treo hình Thu Thảo làm gì? Càng ngẫm nghĩ, Mẫn càng thấy bức rứt. Niềm vui buổi sáng bay vèo đâu mất. Lát sau, Thu Thảo bước vào, cũng lặng lẽ như khi đi ra. Cô đứng lúi húi lục tìm trong chồng tập và rồi hỏi anh một câu, giọng như không có gì xảy ra. Hôm nay học tới bài gì hen? Mẫn nuốt nước bọt. Tới chương tích phân bất định. Anh trả lời một cách khó khăn và nghe miệng mình khô đắng. Và anh loay hoay xem thử xem bắt đầu bài học như thế nào cho đỡ ngượng ngập nhất. Mẫn vừa ló đầu vô phòng, chuyên đã hỏi. Làm gì mặt mày bị bí xị vậy? Có gì đâu. Mẫn chối phát. Chuyên nhún vai. Thôi đi, đừng có chối. Giờ mặt mày là tao biết liền. Mẫn cười cười không trả lời. Anh lặng lẽ đi thay áo, rồi nằm lăn đùng ra trên giường. Chuyên vẫn tiếp tục truy. Sao? Bị học trò bắt bí không giải đáp được hả? Giỡn hoài. Chứ sao? Hay là chọc ghẹo con người ta cho nên sắp bị cho nghỉ việc? Không bao giờ. Hay là... Mẫn cau mặt, gắt. Hay cái con khỉ. Tao đã bảo là không có gì. Mày sao hỏi dai như đĩa? Tại tao thấy mày buồn buồn. Buồn đó mà buồn. Bữa nay giảng bài nhiều, tao hơi mệt chút thôi. Rồi Mẫn nhìn quanh, hỏi. Thằng Nhiệm đâu? Nó vừa chạy đi mua mấy cái hộp dịch. Đúng lúc đó, Nhiệm về tới. Chuyên trách. Mua mấy cái hộp dịch mà đi đâu cả buổi vậy ông tướng? Nhiệm chép miệng. Tao về đến gần nhà thì bị kẹt. Kẹt gì? Cảnh sát giao thông. Chuyên nheo mắt. Sao vậy? Mày đi đường ngược chiều hả? Nhiệm gãi tai. Quanh đây đâu có đường một chiều. Chứ sao? Hay là mày vượt đèn đỏ? Đèn đỏ đâu mà vượt. Vừa nói, Nhiệm vừa chỉ xuống sàn nhà. Tao bị kẹt ở dưới đây nè. Chuyên hừ giọng. Xạo đi mày. Ở đây làm gì có cảnh sát giao thông? Nhiệm gật đầu. Có. Một nữ cảnh sát. Thoạt đầu Chuyên ngớ người ra. Nhưng rồi anh hiểu ngay. Em Thủy hả? Chứ ai nữa. Thấy em cắm chốt ngay trước cửa, tao đâu có dám đi qua. Mắt em như đèn đỏ ngã tư. Đợi em vào nhà đèn đỏ tắt tao mới dám phóng qua. Nhiệm vừa kể vừa ra điệu bộ khiến cho Chuyên cười ngặt nghẽo. Chỉ có Mẫn là đang hiểu đầu cua tai nheo chẳng ra làm sao. Anh ngó Nhiệm. Làm gì mày sợ em Thủy dữ vậy? Nhiệm tằng hắn. Không phải sợ mà là tránh gặp mặt. Mẫn vẫn ngơ ngác. Sao vậy? Nhiệm liếc Mẫn. Ủa, té ra thằng Chuyên vẫn chưa nói chuyện gì với mày hả? Hồi chiều em Thủy lại lên đây. Mẫn gật gù vẻ hiểu biết. Thì em lên trả băng nhạc chứ gì? Nhiệm nhăn mặt. Em trả cái con khỉ. Em kêu tụi mình trả thì có. Trả gì? Trả tiền nhà chứ trả gì. Quá hạn 10 ngày rồi. Bây giờ Mẫn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Từ khi thuê nguyên căn gác này đến nay, chưa bao giờ bọn Mẫn trả tiền đúng hạn. Tháng nào cũng đóng trễ. nhưng chưa lần nào trễ lâu như lần này. Khổ nỗi nguyên nhân lại đưa đến từ sự trễ nải triền miên này, xuất phát từ khó khăn của Mẫn. Lần này cũng vậy, nghe Nhiệm nói Mẫn chỉ biết chép miệng. Không hiểu sao kỳ này tiền gửi lên trễ quá. Chuyên hắn giọng, thôi lỡ trễ 10 ngày rồi, cho nó trễ hẳn nửa tháng luôn đi. Nhiệm hừ mũi, ở trọ mày làm như ở rễ không bằng. Chuyên gật gạt đầu, giọng tinh quái, tao và thằng Mẫn thì không nói làm gì, chứ còn mày thì coi như ở rễ đó. Mày chẳng bảo em Thủy có để ý mày chút ít là gì? Nhiệm suýt xoa, chà chà, từ khi tao biết mày đến giờ, đây là lần đầu tiên mày nói một câu nghe thông minh á. Chuyên hấp háy mắt, tao nói đúng không? Nhiệm khoái chí, quá xa đúng. Chuyên nói tiếp, giọng chậm rãi, vậy thì nhiệm vụ của chú rể là đi năn nỉ với cô dâu cho khất vụ tiền nhà thêm vài bữa nữa đi. Chuyên nói chưa dứt câu, Nhiệm đã giãy nảy, thôi thôi đủ rồi, mày đừng có cho tao vào bẫy. Tình yêu là tình yêu, tiền bạc là tiền bạc, hai cái đó không có nhập nhằng với nhau được. Khó gì nhập nhằng ở đây đâu, chỉ khất lại vài hôm thôi. Nhiệm vẫn lắc đầu ngoài ngoại, tao mà nói vậy á là em nghĩ tao ra liền á, em sẽ tưởng tao yêu em chỉ vì để dễ dàng khất nợ. Chuyên trấn an, em không nghĩ vậy đâu. Nhiệm khăng khăng, em sẽ nghĩ. Chuyên nổi sùng, kệ em, không kệ được đâu. Nhiệm vừa nói vừa giang hai tay như Chúa Giê-xu đang bị đóng đinh trên cây thập ác. Bởi vì nếu vậy, tình yêu của tao sẽ bị mất giá thê thảm. Lúc đó, những người con gái tao yêu sẽ thất vọng mà gắn lên trái tim tao tấm bảng đại hạ giá, y như những tấm bảng treo lơ lửng bên những quầy hàng ế ngoài phố á. Lúc ấy em Thủy sẽ bỏ tao, và chỉ có đợi vậy mày và thằng Mẫn sẽ nhảy vô giành chỗ. Mẫn cười khúc khích, thôi thôi đừng có diễn kịch Shakespeare nữa, không có ai dám giành em Thủy của mày đâu. Nhiệm nghiêm mặt, tao nói chơi vậy thôi chứ tụi mày có dám giành cũng không giành được nữa. Em Thủy chỉ mê mỏi tao thôi, em đã nói rồi. Chuyên lừ mắt, em nói hồi nào? Hồi sáng lúc buổi mang nhạc đó. Xạo, em nói sao tụi tao không nghe? Nhiệm nhún vai, tụi mày là người ngoài làm sao nghe được, em nói với tao bằng mắt á. Chuyên kê liền, mày mới bảo mắt em giống như cái đèn đỏ đây mà, thì hồi sáng khác bây giờ khác. Hồi sáng mắt em đèn xanh, thì từ khi đòi tiền không được thì nó mới đổi màu. Chuyên cười hô hố, vậy mà mày bảo em yêu mày, nếu em yêu mày thật á thì mắt em lúc nào cũng xanh màu tình tứ dù mày có quỵt tiền đi nữa. Mày ngu quá. Nhiệm nghiêm mặt, mày không nhìn thấy hết sự phức tạp trong vấn đề này. Bản thân em đâu có muốn đòi tiền tụi mình, nhưng mẹ em dục nên hỏi. Hỏi không có thì chắc chắn mẹ em sẽ mắng mỏ em thậm tệ. Chẳng hạn như, con ngốc kia, mày yêu thằng Nhiệm thì cứ việc yêu, nhưng tiền trọ thì vẫn phải lấy chứ, sao cứ để tụi nó thiếu hoài vậy? Trước những lời lẽ như vậy thì dĩ nhiên em phải khổ sở, phải khóc, mà khóc thì mắt phải đỏ chứ. Chuyên thở ra, thôi đi mày ơi, mày chỉ giỏi tưởng tượng, còn khuya thì em mới khóc gì mày. Nhiệm tỉnh khô, thì em thường khóc vào lúc canh khuya chứ sao. Dẹp mày đi, tao đi luộc trứng đây. Nói xong, Chuyên đứng dậy, cầm hai quả hột vịt trên bàn, đi lại tới chỗ góc bếp. Trong khi đó, Mẫn lui khui dọn bàn chuẩn bị cho bữa tối. Vừa sắp xếp xong chén đũa, anh vừa nghĩ đến khoản tiền nhà đang thiếu, chưa biết xoay sở ra sao. Tiền của gia đình thì chưa thấy gửi lên, tiền dạy kèm thì lại chưa tới kỳ lãnh. Nhiệm chắc còn tiền, nhưng hắn lại có trách nhiệm vĩ đại là bảo hiểm tiền ăn cho cả nhóm. Đụng vào khoản dự trữ này, tụi Mẫn có nguy cơ đói như chơi. Nhiệm dường như là quan tâm nhiều đến việc đó. Ngoài cái miệng lúc nào cũng an oan, Nhiệm là một chàng trai vô tâm chính hiệu, lớn lên từ một gia đình tương đối khá giả. Từ nhỏ, Nhiệm đã chẳng phải lo lắng gì. So với Chuyên và Mẫn, Nhiệm lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Sự mơ mộng lại thường đi đôi với thơ ca. Với Nhiệm, điều đó thể hiện khá rõ. Anh rất khoái làm thơ, nhưng vì thơ quá ẹ, nên làm xong bài nào anh cũng giấu biến ngay bài đó. Có khi anh thẳng tay xé vụn tác phẩm của mình và ném ngay vào sọt rác. Trước mặt Chuyên và Mẫn, Nhiệm chỉ dám ngâm thơ của người khác. Hồi Nhiệm tốt nghiệp phổ thông, gia đình Nhiệm bắt Nhiệm phải thi vào đại học Bách Khoa. Ba Nhiệm muốn con trai mình trở thành một kỹ sư tương lai. Nhưng Nhiệm không nghe, anh chọn thi vào trường đại học văn để mình có điều kiện phát huy tài làm thơ con cóc của mình. Nếu không trở thành nhà thơ thì ít ra tao cũng sẽ trở thành một nhà báo. Mỗi khi nghe Nhiệm tuyên bố về tương lai một cách hăm hở như vậy, Chuyên thường biểu môi. Mày mà là nhà báo, bao đời thì có. Những lúc đó, say sưa với viễn cảnh sáng lạng trước mắt, Nhiệm không thèm cãi nhau với Chuyên. Anh chỉ dở giọng hăm dọa. Để rồi coi, tới lúc đó, có khi mày còn phải tới năn nỉ tao đăng giùm mẫu rau vặt bán nhà cho mày không chừng á. Chiều nay, trong khi chờ đợi trở thành một nhà báo nổi tiếng, Nhiệm đứng tựa vào cửa sổ, nhìn lơ đãng xuống khoảng sân hàng xóm, mặc cho Chuyên và Mẫn lục đục sửa soạn buổi tối. Buổi chiều, sân ngập đầy lá vàng, và những trái dầu khô. Mỗi lần gió thổi qua, những trái dầu vừa rụng vừa quay tít trông rất đẹp mắt. Mặc dù đã nhìn ngắm hàng trăm lần, Nhiệm vẫn dõi theo những trái dầu bị rơi không chán mắt. Thỉnh thoảng một vài trái bị gió tạt vào cửa sổ, rơi lăn lóc trên sàn nhà. Nhiệm đưa tay nhấc lên một trái dầu, vừa đáp xuống khung cửa sổ và vừa chợt nghĩ đến Sương. Anh cố đoán xem giờ này Sương đang làm gì. Hồi sáng Sương bảo là chiều nay cô phải giặt đồ, nấu cơm, nhưng anh lại lắng tai nghe một hồi không thấy tiếng nước chảy. Vậy chắc là Sương đang nấu cơm. Nghĩ đến cơm, tự nhiên Nhiệm thấy đói bụng. Anh quay vào nhìn Chuyên. Sao? Lột hộp dịch sao lâu dữ vậy mày? Gần xong chưa? Chuyên nhăn nhó. Xong với con khỉ, từ nãy đến giờ cái bếp đâu có đỏ. Kéo tim lên. Kéo rồi mà không có ăn thua. Sao vậy? Hết dầu. Chuyên thở dài ngán ngẩm. Mẫn lên tiếng. Hay cắm đỡ cái bếp điện. Chuyên quệt mồ hôi trán. Bếp điện đứt dây rồi. Nhiệm hắng giọng. Giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ ăn cơm với nước tương? Chuyên ngó Nhiệm. Mày chạy xuống nhà em Thủy mượn đỡ lượng lít dầu đi. Nhiệm rụt cổ. Thôi đi, đừng có sứ bậy. Sứ bậy gì? Ngộ biến thì phải tùng quyền chứ. Nhiệm nheo mắt. Vậy mày đi đi. Tao mặc mày lem luốc như thế này đi đâu? Rồi Chuyên quay sang nhìn Mẫn. Thôi, mày đi đi Mẫn. Mẫn thè lưỡi. Ôi, cho tao xin. Thà tao ăn nước tương còn hơn là gặp em Thủy trong lúc này. Cả bọn đôi co một hồi, chẳng ai chịu làm vật hy sinh. Thì bỗng nhiên Nhiệm đứng phắt dậy, dõng dạc. Thôi, để tao đi cho. Chuyên và Mẫn tròn mắt. Mày nói thật hay nói chơi đó? Tao mà thèm nói chơi với lũ nhát gan như tụi mày. Đưa cho dầu đây. Vừa ra lệnh, Nhiệm vừa chìa tay ra. Dáng điệu trông uy nghi như một viên tướng giữa trận tiền, đang chờ quân sĩ trao vũ khí, xông lên để đánh sáp lá cà. Sợ Nhiệm đổi ý bất tử, Chuyên vội vàng lấy đi chai dầu đem lại. Trước khi bước ra khỏi cửa, Nhiệm còn quay lại dặn. Nếu chẳng may tao bị em Thủy bắt làm tù binh, thì tối nay tụi bay ráng ăn cơm với nước tương nghe. Chuyên cười hì hì. Mày yên chí, em Thủy không đến nỗi dại dột như vậy đâu. Biết đâu được. Vừa nói, Nhiệm vừa lần xuống cầu thang. Chuyên và Mẫn đang ngồi bệt xuống trước cửa ngó theo, đợi. Thằng Nhiệm coi vậy mà gan cùng mình ha. Mẫn nói. Hình như em Thủy mết nó thật là sao mày ơi. Chuyên nhận xét. Làm gì có chuyện đó. Thằng Nhiệm chỉ ba hoa thôi. Mẫn lắc đầu phản đối. Chuyên gật gù. Có đó. Tao thấy em Thủy cười với nó mấy lần. Cười thì ăn nhầm gì. Nhưng mà em cười lạ lắm. Nụ cười của em nó ngọt ngào cứ y như đường cát vậy. Mẫn kịch mũi. Đó là mày thèm đường nên mày tưởng tượng ra thôi. Chuyên cãi. Tưởng tượng sao được. Chuyên nói chưa dứt câu thì Nhiệm lên tới. Mượn dầu được không? Mẫn hỏi ngay. Nhiệm chìa chai dầu trước mặt ra với vẻ đắc thắng. Đầy nhóc. Mẫn xích xa. Tài thật. Chuyên vừa rớt dầu vô bếp vừa hỏi. Mày nói sao mà em nó cho mượn hay vậy? Nhiệm búng tay. Thì như một người yêu nói với một người yêu vậy thôi. Tao bảo. Em thương yêu. Em cho anh mượn đỡ một lít dầu đi. Nếu không chủ nhật tới anh sẽ không rủ em đi chơi. Thế là em vội vàng dằn ngay chai dầu ra khỏi tay tao. Xạo ơi là xạo. Nhiệm tỉnh bơ. Không tin thì mày đi hỏi em mà xem. Tao còn hát bài thì thầm bên tai em nữa chứ. Bài Happy Song chứ gì? Mẫn hỏi, cố nén cười. Không, tao hát một bài tình ca. Về dầu lửa. Khi tao hát đến câu trái tim em như mỏ dầu, thì em cảm động muốn xỉu. Tao không nhanh tay đỡ thì em đã té vào đồ nước sôi đặt trên bếp lửa rồi. Không buồn để ý đến những lời bốc phét của Nhiệm, Chuyên nghiêm giọng nói. Bộ em không hỏi về vụ tiền nhà sao? Hỏi chứ sao không? Chuyên rụt cổ. Rồi mày trả lời sao? Nhiệm nhún vai. Thì móc tiền ra trả chứ trả lời sao? Chuyên trố mắt. Tiền đâu mà trả? Thì tiền chở chứ tiền gì? Chuyên và Mẫn đều giật thót. Giỡn chơi mày. Nhiệm khịt mũi. Thật chứ giỡn gì? Chưa trả xong tiền nhà thì ai dám giác mặt đi mượn dầu? Chuyên thở dài. Tưởng mày tài giỏi làm sao chứ ai dè. Vậy thì cứ nãy giờ tán dốc. Nhiệm gãi đầu. Nhưng mà tao có hát cho em nghe thật. Thôi đi. Thật mà. Tao hát cái bài Đời sinh viên nghèo lắm em ơi. Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu chăn. Chuyên cắt ngang. Thiếu ăn chứ thiếu chăn gì? Nhiệm sờ túi chép miệng. Tụi mày đừng lo, tao còn đủ tiền đi chợ 4 ngày nữa. Mẫn bỗng reo lên. Ồ, vậy là khỏe re. 4 ngày nữa thì tao lãnh tiền ở chỗ em Thu Thảo rồi. Nhiệm liếc Chuyên. Mày thấy chưa? Ông bà đã nói cùng thời tắc biến, biến thời thông. Có gì đâu mà phải hoảng lên. Chuyện ăn uống hàng ngày không hoảng sao được. Vừa nói, Chuyên vừa vớt hộp vịt ra chén. Anh gọi Mẫn. Lại lột vỏ phụ tao với mày. Ăn lẹ lên, tối nay tao còn phải đi học nữa. Học gì? thì học Anh văn. Mày học tối thứ hai kia mà. Tối mai nhà trường sửa chữa hệ thống điện, cho nên về buổi học lại tối nay. Nhiệm ngồi đằng bàn, hắn giọng chen vào. Tiếng Anh thì để cho bọn con gái học, tụi mình thì chỉ cần học tiếng em thôi. Kim xì một tiếng, tiếng em thì cần cái quái gì mà học. Nhiệm cười hì hì, không học thì làm sao đi mượn dầu được mày. Vừa nói, anh vừa xới cơm ra chén. Đúng lúc đó, bản Money Money Money của nhóm ABBA vang lên từ chiếc máy Panasonic, khiến cả ba đều bật cười. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. But still there never seems to be a single penny left for me. Chuyên đăng ký học tiếng Anh ban đêm chủ yếu vì mê nhạc nước ngoài. Cách đây gần một năm, đến chơi nhà một người bạn, Chuyên đã mê mẩn khi lần đầu tiên nghe nhóm ABBA chơi các bản Happy New Year, Ring Ring, Chiquita, nhất là các giọng nữ của Athena, Fastcore và Annie Friedlistad. Từ đó, anh quyết tâm sắm một cái cassette. Dành dụm được mấy tháng trời, được một khoản tiền kha khá, Chuyên rủ Nhiệm và Mẫn đi lang thang sục sạo các cửa hàng bán đồ cũ. Sau một ngày lê la hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, đến mỗi người, cả ba khuân về căn gác trọ một chiếc Panasonic cũ kỹ, còn toàn ten mảnh giấy nhỏ ghi chất lượng 80%. Món tiền trong túi không cho phép Chuyên mua được một cái máy tốt hơn, nhưng dù sao Chuyên cũng rất hài lòng, vì đó là món tài sản đáng giá duy nhất của ba anh em. Những ngày sau đó là những ngày lùng sục băng nhạc. Chuyên tha về nhà đủ thứ trên đời: Beatles, ABBA, Bonnie M, Modern Talking, Wham, Carpenter, Scorpion, Bitchy. Mua hết tiền của mình, Chuyên vay tiền của Nhiệm. Anh thu thập các băng nhạc một cách say sưa đến nỗi Nhiệm phải bực mình mà tuyên bố: thôi đủ rồi, tao không cho mày mượn tiền nữa đâu. Bị cắt viện trợ, Chuyên đành thôi. Và bắt đầu những chuỗi ngày dài nằm lì trên giường nghe nhạc, không buồn nhúc nhích chân tay. Báo hại cho Nhiệm những ngày đó anh phải rửa chén, cọ rửa sàn nhà thay cho Chuyên. Vừa nhúng nồi dẻ vào thau nước, Nhiệm vừa nhìn lên chỗ Chuyên nằm với ánh mắt ác cảm. Chưa chán hả mày? Chưa. Nhiệm liếm môi. Vừa lau nhà vừa nghe nhạc cũng được vậy? Chuyên tỉnh bơ. Nằm yên nghe nhạc thích hơn chứ. Nhiệm gầm gừ. Biết vậy trước đây tao không cho mày mượn tiền mua băng rồi. Mặc cho Nhiệm tức tối, Chuyên vẫn nằm trơ trơ trên giường, cười hề hề. Nhưng Nhiệm đâu phải là tức tối lâu. Khoảng một tuần lễ sau, Chuyên đã bắt đầu ngồi dậy được, và những cuộn băng nhạc cũng từ từ giảm bớt trên giá sách. Không biết Chuyên đem đi bán lại hay đem đi đổi, hoặc cho ai những cuốn băng mà anh không thích, nhưng bây giờ anh chỉ còn giữ lại những collection nhạc của Beatles, ABBA và Bonnie M. Trong ba nhóm đó, Chuyên đặc biệt thích ABBA, Mẫn thích ABBA và Beatles, còn Nhiệm thì khoái Bonnie M. Nhiệm bảo tụi Bonnie M hát hay khí thế hơn, táo bạo hơn. Chuyên chọc quê, táo bạo giống như mày chứ gì. Nhiệm lắc đầu, làm sao bằng tao được. Sau vụ Happy Song, Nhiệm càng khoái Bonnie M gấp bội. Nhưng khác với Nhiệm và Mẫn, Chuyên không chỉ bằng lòng với việc nghe nhạc khơi khơi như vậy. Ngoài việc thưởng thức cái hay của âm điệu, tiết tấu, ngoài việc nắm bắt được ý nghĩa của lời ca, Chuyên còn muốn để tâm hồn mình rung động theo những sắc thái tình cảm, những biến đổi tinh tế trong giọng hát của John Lennon, Frida, vân vân. Nói chung, Chuyên mơ ước nghe nhạc nước ngoài bằng cái tai của chính người nước ngoài. Một ước muốn vừa chính đáng, vừa có vẻ kỳ quặc. Vì vậy, khi nghe Chuyên tuyên bố sẽ đi học thêm thính thị tiếng Anh và giải thích lý do, Nhiệm trợn mắt kêu lên. Học tiếng Anh chỉ để nghe nhạc cho khóa lỗ tai hả? Có sao đâu, mỗi người học ngoại ngữ đều có mục đích riêng của mình mà. Nhưng tao thấy mục đích của mày có vẻ khùng khùng làm sao á. Chuyên trợn mắt. Tao khùng kệ tao, mày có đi không? Nhiệm lắc đầu. Thay vì đi học với mày, tao thì để thì giờ đi chơi với em Sương khoái hơn. Chuyên biểu môi. Em cho mày thay sách dép thì có. Nhiệm trơ trơ. Sách dép cũng được. Thấy không lay chuyển được Nhiệm, Chuyên quay sang Mẫn. Mày đi học chung với tao cho vui. Mẫn tặc lưỡi. Không được. Tối thứ tư và thứ sáu tao kẹt đi dạy kèm rồi. Rốt cuộc Chuyên đành phải đi học một mình. Tối nay là tối khai giảng khóa mới, nên giờ vào lớp sớm hơn thường lệ. Chén qua loa và chén cơm với học dịch dầm nước tương, Chuyên ôm tập phóng ra khỏi nhà. Nhiệm nói với theo. Tao đã dành chén bát cho mày về rửa nha. Chuyên đi thẳng một mạch, không thèm đáp. Anh sợ bị trễ giờ. Từ chỗ Chuyên ở đến trường khá gần, đi bộ mất khoảng 10 phút. Nhưng hôm nay do trục trặc vụ hết dầu nên anh ra khỏi nhà khá muộn. Đúng như Chuyên nghĩ, khi anh vào lớp thì các dãy bàn đã chật ních người ngồi. Đảo một vòng, anh lò dò tiến xuống chỗ ghế trống ở cuối lớp. Sao đi trễ vậy? Một người bạn quen ngồi bên cạnh hỏi. Tại ăn cơm trễ, Chuyên đáp. Rồi Chuyên ngạc nhiên lại hỏi. Sao hôm nay lớp mình đông vậy? Hình như có thêm một số học sinh mới đó. Chuyên cũng vừa nhận ra trong gương mặt xa lạ ngồi rải rác trong lớp. Anh gật gù. Hèn chi. Và không để ý gì nữa đến chuyện đó, Chuyên bắt đầu lật cuốn sách để trước mặt, lần dở đến chỗ học bài học mới. Nhưng Chuyên chỉ tập trung đầu óc vào bài học được khoảng thời gian đầu. Khi giải lao vô, anh không làm sao theo dõi được những lời giảng của cô giáo. Mọi chuyện đột ngột xảy ra khi Chuyên chợt nhìn thấy con nhỏ áo đỏ ngồi ở dãy bàn trên cùng. Áo đỏ dễ thương dễ sợ. Chuyên tặc lưỡi. Mặc dù chỉ diện kiến dung nhan người đẹp từ phía sau, Chuyên vẫn có cảm giác cái mái tóc buông lững lờ trên bờ vai thon thả kia hoàn toàn có thể gây ra sóng gió cho bất kỳ chàng trai nào ưa suy nghĩ vẩn vơ như Chuyên chẳng hạn. Và từ lúc đó cho đến khi chuông reo báo giờ tan học, Chuyên vô tình đặt chân trên con đường tiên tri của Nhiệm. Anh quên phát tiếng Anh, quên phát nỗi đam mê âm nhạc, và chợt hiểu rằng trong cuộc sống em đáng quan tâm hơn tiếng Anh gấp 10 triệu lần. Và để thực hiện được sự quan tâm đó một cách đầy đủ hơn nữa, Chuyên không ôm tập ra về ngay thường lệ. Anh đứng lảng vảng trước cổng, chờ áo đỏ đi ngang. Anh tiếc là không mang theo xe đạp. Lát nữa áo đỏ phóng dù qua, anh chỉ có nước đứng hít bụi mà ngó theo. Và trên đường về lạnh lẽo, chỉ có thể giải khuây bằng cách ngâm bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Mặc dù đây là cuộc chia ly ai về nhà nấy và 3 ngày sau gặp lại, mãi suy nghĩ lung tung, áo đỏ đi ngang ngay trước mặt Chuyên lúc nào không hay. Khi anh phát hiện ra thì cô đã đi khỏi cổng trường được một khoảng xa. Chuyên mừng húm khi thấy áo đỏ cũng đi bộ như mình. Chuyên vội vã bóng theo, và mặc dù thở hồng hộc, Chuyên vẫn ngạc nhiên một cách thích thú khi phát hiện áo đỏ về cùng đường với anh. Và cứ theo cái hướng đi đó thì có khi cô về thẳng nhà anh không chừng. Tới bén gót người đẹp, Chuyên bắt đầu đi chậm lại, và để cho cô gái không nhận ra cuộc rượt đuổi xuồng xã của mình, Chuyên hấp bụng điều hòa hơi thở theo lối dưỡng sinh. Vừa thở, anh vừa nghĩ ra cách bắt chuyện cô gái. Tất nhiên là không thể bắt chước tên Nhiệm du côn, phải mở miệng ra là em dễ thương quá. Liền tù tì được. Chuyên vừa ngẫm nghĩ, vừa liếc chừng áo đỏ. Anh bỗng giật mình khi thấy cô quen quen. Hình như anh có gặp cô ở đâu rồi. Anh lại liếc cô gái và tin rằng mình không lầm. Nhưng dù nặng óc, anh vẫn không tài nào nhớ nổi là đã gặp cô trong trường hợp nào. Cô gái dường như phát hiện ra cái đuôi phía sau và cố ý bước nhanh hơn. Không biết làm sao, Chuyên đành rảo bước lên ngang cô gái và tò mò liếc sang, cố nhìn rõ mặt. Cô gái có vẻ chịu hết nổi thái độ lì lợm của Chuyên. Cô quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mặt anh với ý định ra một lời cảnh cáo xanh dờn nào đó. Nhưng cô bỗng mở tròn mắt, thốt lên một tiếng á, đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyên bỗng bị bất ngờ, anh ngẩng người ra lắp bắp, ủa, hóa ra là Sương hả? Sương không nhận ra Chuyên ngay. Sau một thoáng bồi hồi, cô ấp úng hỏi, anh ở đâu, tôi thấy anh quen quen. Chuyên mỉm cười chỉ ra lên trời, tôi ở trên gác. Sương nhìn theo ngón tay của Chuyên ngơ ngác. Gác nào? À không. Chuyên vội rụt tay lại cho vào túi quần để khỏi chỉ bậy một lần nữa. Tôi muốn nói đến căn gác kế bên nhà Sương kìa. Sương hiểu ra. À, thì ra anh ở chung với anh Nhiệm chứ gì. Chuyên gật đầu. Đúng rồi, tôi là Chuyên. Sương cười khúc khích. Tôi nhớ tên anh rồi, cái tên mà hôm trước anh Nguyện bảo là Sương lộn chứ gì. Chuyên khẽ cười. Đó là Nhiệm đùa vậy thôi. Chuyên hỏi, còn một người nữa tên gì vậy? Anh nói tên Mẫn. Ba anh em học chung với nhau từ hồi lớp 12. Bây giờ lại ở chung với nhau hả? Vui quá ha. Ừ, còn Sương? Tôi làm sao? Sương học trường nào? Hùng Dương hay Mạnh Đính Chi? Sương nhún vai. Anh đoán trật lất rồi. Chuyên lại nói mò. Hay là ở trường chuyên Lê Quý Đôn? Sơn cười. Anh không đoán trúng đâu. Tôi đã tốt nghiệp phổ thông rồi. Chuyên trốn mắt. Thật không? Sao trong Sương còn nhí quá vậy? Đó là anh tưởng vậy thôi. Đàn ông bao giờ cũng có thói quen xấu là luôn tự cho mình lớn hơn phụ nữ mà. Chuyên rụt cổ. Chà chà, Sương lý luận ghê quá. Chắc Sương học trường lý luận phê bình hả? Tôi học cao đẳng sư phạm. À, thì ra Sương định làm cô giáo. Người giáo nghèo thấy mồ, Sương vô đó làm chi? Bộ Sương không nghe người ta nói là chuột chạy sào mới vào sư phạm sao? Sương hứ một tiếng. Nói như anh thì lấy ai dạy học trò? Câu hỏi vặn của Sương khiến Chuyên bối rối. Anh ấp úng. Đâu phải mình tôi nói đâu, nhiều người cũng nói, báo chí cũng nói mà. Sương khẽ nhún vai. Nếu ai cũng nói thì tất nhiên là ông nhà nước phải biết. Ông biết thì ông phải sửa. Còn 4 năm nữa thì tôi mới ra trường. Lúc đó đồng lương nhà giáo chắc cũng được nâng lên rồi. Chuyên khịt mũi. Nếu tới lúc đó thì lương nhà giáo vẫn còn thấp hơn mặt đất thì sao? Đến lượt Sương bối rối, cô ngập ngừng. Thì lúc đó sẽ tính. Rồi cô quay sang nhìn Chuyên. Nhưng đâu phải ai đến với nghề nhà giáo cũng nhất thiết là vì đồng lương đâu. Chuyên chớp mắt. Chứ vì cái gì? Vì nhiều lý do. Như tôi chẳng hạn, tôi chọn nghề dạy học vì tôi yêu trẻ con. Lý do của Sương khiến Chuyên tiếc hùi hụi. Phải chi mình là trẻ con hoài thì hay biết mấy. Tất nhiên Chuyên không dám nói sự tiếc nuối của mình cho Sương biết. Anh mỉm cười một mình và nói lảng đi qua chuyện khác. Sương mà là cô giáo chắc học trò không dám giỡn mặt đâu ha. Sương vuốt tóc. Cũng còn tùy. Gặp học trò như ông bạn nhiệm của anh á thì chắc tôi phải bỏ nghề sớm á. Chuyên không biết trả lời sao, đành cười hì hì. Hai người im lặng đi bên nhau. Một lát Chuyên hỏi. Hôm nay Sương mới đi học buổi đầu tiên phải không? Ừ, tôi đăng ký đại vô lớp này, không ngờ gặp anh ở đây. Anh theo học lớp này lâu chưa? Hơn nửa năm rồi. Sương lại hỏi. Ở nhà anh có băng không? Chuyên sáng mắt lên. Có, Abba, Beatles, Bonnie M đủ thứ. Không phải băng nhạc. Tôi hỏi mượn băng học tiếng Anh kìa. Có thì cho tôi mượn vài hôm nha. Chuyên gật đầu lia lịa. Có. Mặc dù Chuyên thừa biết là mình chẳng có gì cả, những băng tiếng Anh đã học qua, gần đây Chuyên đều đem đi thu thêm các bài hát của Abba, Beatles từ những đĩa hát cũ. Băng mới thì anh chưa có. Nhưng anh biết là anh sẽ có, vì Sương anh sẽ có. Sáng mai anh sẽ dậy thật sớm, không ăn cơm, không uống cà phê. Anh sẽ phóng bay đến hiệu băng gần nhà để thu cuộn băng tiếng Anh có bài học mới nhất. Và dĩ nhiên, để hoàn thành sứ mạng đó, anh buộc phải vay tiền của Nhiệm. Nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu đó, bất giác Chuyên bật cười. Anh cười gì vậy? Sương ngạc nhiên. Không, tôi có cười gì đâu. Chuyên chối. Anh cười rõ ràng mà. Vậy hả? Chuyên lúng túng. Tại tính tôi vậy á, tôi hay cười một mình lắm. Tính gì kỳ vậy? Chuyên đang ậm ừ, thì Sương đã lên tiếng. Thôi, tôi về đây, tới nhà rồi. Như được giải vây, Chuyên mừng rỡ. Ừ, Sương về. Tối thứ tư tới, tôi sẽ đem băng cho Sương ha. Nhớ nghiêng. Nhớ. Đợi Sương vào nhà xong, Chuyên mới rảo bước về nhà mình. Hai nhà kề bên, chỉ cách nhau một khoảng sân rộng. Khoảng sân mà sáng nào Sương cũng xuất hiện với cây chổi trên tay. Hèn gì khi nãy mình cứ ngờ ngợ. Chuyên vừa đi vừa mỉm cười. Khi đặt chân lên trên thang gác, anh định bụng sáng mai sẽ ngồi bật dậy. Lập tức khi nghe tiếng chổi đầu tiên lạc xoạc vang lên. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you.